trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước, hẳn quý vị đã không khỏi rùng mình với những gì diễn ra với Nguyễn Hữu Hà, anh trai của thầy Trí. Trên đường vượt biên, ông và những người đi cùng bị chìm, dạt vào quan đảo. Họ đã trải qua những ngày kinh hoàng và ám ảnh đến cuối đời. Khi mà cái đói khát hành hạ con người đến tận cùng giới hạn, thì họ đã phải ăn thịt đồng loại của mình. Khi lên đến trên đất khách, Hữu Hà đã không thể quên những ngày kinh hoàng đó. Ông giật mình khi nhớ lại bao sóng gió trên con đường lưu vong khỏi tổ quốc. Sau đây, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Biên mang dây chuyện cũ, Nguyễn đã ra đến bìa rừng. Hoàng hôn vừa buông xuống, trước mặt chàng là làng mạc. Chàng đã đến được nơi có người ở. Lác đác khói lam dè dặt bay lên từ những nóc nhà tranh ven sông. Dòng sông rộng mênh mông, ghe thuyền tấp nập, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng một quân lính nào của triều đình. Nguyễn an tâm buông cương. Có lẽ đến nay chàng đã thoát khỏi vùng tầm đã của tên quan phủ. Dừng ngựa bên sông, Nguyễn định bụng sẽ vào nhà chùa nào đó xin nghỉ qua đêm. Không biết đây là xứ nào mà con gái ăn mặc rất lạ, áo quần gọn gàng khỏe mạnh, không mớ bảy mớ ba như quê chàng. Họ chèo thuyền trên sông, chở đầy những chiếc nồi đất, lại có thuyền chở nhiều loại trái cây trông rất lạ. Dưới sông bỗng vang lên tiếng hò lanh lảnh. À ơi, bàn lân gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Những câu hò dìu dặt làm sao động lòng chàng trai trẻ. Thì ra đây là xứ Bàn Lân, một nơi mà trước đây lúc còn hầu rượu sư thầy, chàng nghe thầy Đồ Ngạn nói loáng thoáng về vùng đất trù phú này. Đang phân vân không biết đi về đâu trong lúc trời tối dần, bỗng một cụ già lại gần hỏi chàng với giọng thân thiện. Con từ đâu tới mà trông sơ xác thế kia? Nguyễn lễ phép thưa. Dạ, con từ sứ Quảng đến đây. Đoạn chàng tóm tắt hoàn cảnh của mình cho cụ nghe. Cụ vuốt râu cười. Thế thì con nên ở lại đây mà lập nghiệp. Miền đất này bao dung lắm, chứa chấp hết thảy ai muốn đến với nó. Nói xong, ông đưa chàng xuống thuyền, chở qua bên kia sông. Nơi ông lão ở là cù lao màu mỡ, cây cối xanh tốt. Thuyền cập bến, ông nói. Đất ở đây còn rộng lắm, con tha hồ mà khai phá làm ruộng làm nương. Nguyễn trở thành người của vùng cù lao từ đấy. Sau 7 năm cực được khai phá, chàng đã tạo nên một cơ ngơi khá khang trang. Cả một vùng đất mênh mông giờ là của Nguyễn. Khu vườn của chàng trồng đầy đủ cây trái miền Nam. Ông lão đưa Nguyễn về đây đã gả cô con gái út cho chàng. Lễ cưới xứ này diễn ra nhẹ nhàng chứ không lễ mễ như ở quê chàng. Nhẹ nhàng như ngày đầu về đến căn nhà của ông. Ông nói với bà. Tôi đã tìm được chồng cho con út rồi bà ơi. Bà hỏi lại. Người tốt chứ? Ông cười khà. Chỉ cần nhìn qua là biết người tốt. Vợ chàng không đẹp bằng gấm, nhưng nàng rất khỏe mạnh và mắn đẻ. Nàng sinh cho chàng cả thảy 4 trai 3 gái, đứa nào cũng tròn trúc như trái bưởi và khỏe mạnh như cá sấu sông Bù Chát. Dòng họ Nguyễn được phục hồi ngay trên mảnh đất nằm giữa dòng sông này. Chuyện hay quá! Anh lính trẻ hỏi. Người Việt mình có trước khi Trần tướng quân đến ư? Tất nhiên có trước, Nguyễn Hòa tự tin trả lời. Không những có trước mà trước rất lâu nữa. Có trước cả khi bà công chúa có mặt ở phương Nam. Thực ra vùng đất này vốn của người Việt chúng ta. Thật không? Thật. Trần Đại rời khỏi hang khi những người lính của chàng ngủ la liệt. Chàng miên man nghĩ về câu chuyện của gã Hoa Tiêu. Chàng không chú ý đến chuyện cái bật lửa như các thủy thủ, mà chàng nghĩ đến các quan lại trong câu chuyện. Chỉ mới 4 đời, như vậy các quan lại cũng chính là quan lại của triều đình mà chàng sẽ diện kiến. Liệu ở triều đình có trung thực không, hay họ đều giả tâm như câu chuyện của gã Hoa Tiêu? Chào đồng chí. Rất tiếc chúng ta đã không còn là đồng chí. Tư Ngồng điềm đạm. Xin lỗi, chào cán bộ. Tư Ngồng ngồi đối diện với Trần Đình. Trước mặt họ là chiếc bàn ghép bằng những cây gỗ. Căn nhà lợp bằng lá trung quân nấp dưới cánh rừng già. Bầy chim bồ giao cãi nhau in oải trên tàn cây bằng lăng đang mùa trổ bông. Phía sau Trần Đình là 2 anh lính trẻ bồng súng, gương mặt non choẹt, cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Họ không phải là những du kích trong đội quân của Trần Đình, mà là những người lính chính quy vừa được tăng cường vào chiến trường miền Đông. Tư Ngồng lấy từ cái xác cốt ra cuốn sổ và cây viết. Chúng ta làm việc nha. Im lặng. Anh hãy khai thật, anh đã báo cho kẻ thù những chuyện gì? Tôi không báo gì cả. Vì sao sau khi anh bị bắt thì khu quỷ bị oanh tạc? Tôi không biết. Anh đừng ngoan cố, hãy khai thật sẽ được khoan hồng. Tôi chẳng làm gì sai để mà xin khoan hồng. Trần Đình chồm dậy. Anh lính trẻ khẽ ấn vai anh xuống. Trần Đình tỏ ra khó chịu với Tư Ngồng. Hắn là cái thá gì mà quạnh quẻ. Một người giàu sinh ra tử như anh mà nay phải cúi đầu trước gã cán bộ này. Nhưng trong tình thế này, anh không thể làm gì khác hơn. Anh giải thích thế nào về tờ truyền đơn in hình anh đang nâng cốc chạm ly với thằng John ở chi khu Lộc Hòa? Hắn mời tôi uống bia khi tôi mới bị bắt. Tôi đành phải giả bộ với hắn. Không ngờ hắn lợi dụng. Đó chỉ là trò tâm lý chiến. Anh có thể từ chối như một người cộng sản chân chính. Binh bất yếm trá. Chính anh đã dạy cho tôi điều đó. Tôi phải trá hàng với chúng mới có cơ hội trở về hôm nay. Cơ sở quân báo của ta cho biết anh được địch thả về để làm thám báo. Trần Đình bật dậy. Ai? Ai đã báo như thế? Anh bình tĩnh. Bí mật quân sự không thể tiết lộ. Nếu anh không được địch cài trở lại, vì sao chuyện phá ngục, nhiều đồng chí ta bị bắn chết mà anh vẫn thoát? Anh hỏi thế là hỏi khó cho tôi. Làm sao tôi giải thích được? Có lẽ một phần do may mắn, một phần do tôi nhanh nhẹn. Câu trả lời của anh cho thấy anh vừa thiếu lập trường quan điểm vừa kiêu ngạo. May mắn là sao? Là nhờ trời. Anh đã học duy vật biện chứng chưa? Còn anh nhanh nhẹn là ý anh giỏi hơn các đồng chí khác à? Ông đừng chụp mũ tôi. Trần Đình thay đổi cách xưng hô. Anh hãy bình tĩnh. Chúng ta làm việc vì đất nước, chứ không phải vì tư thù cá nhân. Tôi với anh cùng đứng chung chiến hào. Tôi chụp mũ anh làm gì? Anh giải thích như thế nào về việc anh đã giết Hương Nhu? Hắn là một kẻ tàn ác. Hắn đã giết chết mẹ tôi. Ai ra lệnh anh xử bắn ông ta? Chính tôi. Anh không coi đó là hành động vô tổ chức sao? Im lặng. Đó là chưa kể ngày trước anh hủ quá với vợ của ông ta. Chuyện đó xảy ra trước khi tôi tham gia cách mạng. Vậy vì sao anh bị địch bắt? Anh đang chiến đấu hay đang làm gì? Chuyện quan hệ của anh với nhiều phụ nữ nơi anh chiến đấu là trước hay sau khi anh tham gia cách mạng? Đó là chuyện tình cảm cá nhân, không ảnh hưởng gì đến tổ chức. Anh nghĩ vậy là sai. Việc làm của anh gây mất lòng tin trong nhân dân. Nhân dân đã từng coi tôi là một anh hùng. Anh lại rơi vào chủ nghĩa cá nhân. Không có cá nhân, sao có tập thể? Thật tệ, anh lệch lạc quá. tôi không tranh cãi với anh. Anh giải thích thế nào về cậu lính đào ngũ của anh? Gã tú tài một ở miền Trung giàu mà các anh gán cho tôi ấy à? Tôi biết hắn rất tệ, không huấn luyện được. Lập trường của hắn rất ầu ơ. Chuyện hắn đào ngũ không liên quan đến tôi. Hắn đã để lại bức thư tố cáo anh. Trần Đình đã chồm lên. Hắn? Đúng vậy. Dân chúng tôi đã xác minh những điều hắn viết. Anh có nhớ vụ thảm sát ở Cù Lao và vụ máy bay ném bom ở Vĩnh Thanh không? Bọn chúng thật man rợ. Anh có biết trước hậu quả của chuyện ấy không? Nhiệm vụ của người lính là tiêu diệt kẻ thù. Tôi không quan tâm hậu quả. Anh không biết rằng nhiệm vụ của cách mạng là chiến đấu để bảo vệ hạnh phúc của nhân dân à? Mọi việc làm của người lính phải nghĩ đến dân. Các ông chỉ giỏi lý thuyết. Các ông hãy thử đối diện với chúng. Chẳng lẽ chúng mang dân ra dọa, chúng ta phải đầu hàng? Nhưng chúng ta có thể tính toán để tránh thiệt hại cho dân. Anh có biết anh ăn hạt gạo của ai để chiến đấu không? Im lặng. Trần Đình, tất cả tội ác anh gây ra làm thiệt hại đến hình ảnh người cách mạng là rất lớn. Có thể anh sẽ bị xử bắn. Có thể tôi sai, nhưng tôi không đầu hàng giặc. Anh không có gì để chứng minh cho điều ấy. Tôi đầu hàng thì tôi về đây làm gì? Anh được bọn địch thả về để phá hoại căn cứ. Tao không hiểu sao tổ chức lại dùng loại người cơ hội và ngu ngốc như mày. Loạn ngôn, trói anh ta lại, chờ cấp trên thành lập tòa án để xét xử cái tội làm gián điệp. Trần Đình đưa tay cho người đến trói. Mặt trời chiến khu đã lên cao, những đốm sáng lổ đổ trên mặt lá khô. Bầy bồ chao bay đi, hàng ngàn loại chim đua nhau líu lo. Khung cảnh thật đẹp và thanh bình. Trần Đình đã từng nằm đông đưa trên võng hàng buổi liền nghe tiếng chim hót. Sau mỗi trận đánh, thiên nhiên đã nuôi dưỡng tâm hồn người lính. Nhiều ngày cả đơn vị không có hột muối, mọi người vẫn vui vẻ sống và chiến đấu. Anh không tin rằng từ đây anh không còn cơ hội để nghe tiếng rừng, để thở hơi thở của rừng và chiến đấu với cái oai phong dũng mãnh của rừng. Trần Đình bị trói vào góc bằng lăng đang mùa trổ bông tím ngát. Nắng bắt đầu hừng hực trên cánh rừng, nắng tràn qua các tàn cây rọi lên mặt anh. Trần Đình bình thản dõi theo những mắt lá đung đưa trên cơ thể của cặp dưỡng đang âu yếm nhau trên ngọn cây. Trần Đình nghe người nóng hừng hực. Anh xấu hổ bởi đòi hỏi khó chịu của thể xác ngay lúc anh chuẩn bị giã từ cuộc sống. Bên kia bụi trung quân, một phụ nữ lén nhìn anh gạt nước mắt. Trần Đình nhắm mắt, tuổi thơ buồn bã lần lượt hiện về. Anh không phải được sinh ra ở Cù Lao Dao. Nơi anh sống nằm phía bên kia sông, làng Vĩnh Thanh là nơi trồng mía, lúa và những cánh rừng cao su bạc ngàn nổi tiếng. Cụ tổ Trần Diệt luôn nhắc nhở con cháu, quê hương chính của mình là ở Cù Lao Dao, vùng đất màu mỡ nằm giữa hai nhánh sông của dòng Thanh Long hùng vĩ. Đó là con sông kiêu hãnh và thiêng liêng. Cụ tổ muốn con cháu trở về nơi chôn nhau cát rốn để làm ăn lương thiện. Nhưng dòng máu kiêu hùng cứ truyền lại từ đời này qua đời khác, và đời nào cũng có người dùng đến chống lại những bất công của xã hội. Không chính quyền nào có thể chấp nhận cái kiểu ngang ngạnh ấy, nên họ luôn bị coi là kẻ cướp. Cho đến lúc cách mạng về thì ông nội anh, một kẻ cướp khét tiếng dùng sơn cước, đã thành một anh hùng cứu nước. Cha anh sinh ra giữa rừng già, nhưng ông lặng lẽ quay về Vĩnh Thanh sống cuộc đời hiền lành của nông dân. Sự an nhàn không thể có trong một đất nước bị nô lệ. Rừng cao su mùa thay lá, cành cây vươn lên bầu trời đầy ắp ánh trăng. như hàng ngàn đôi tay gầy khẳng khiu của những công nhân cùng khổ đưa lên kêu trời dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Ông Doanh nhìn cậu con trai Trần Đình, giọt máu cuối cùng của dòng họ đang nằm co quắp trong căn chòi trống quơ trống khoác giữa rừng cao su lạnh lẽo. Gió lùa từng đợt tung lá cao su khô xào xạc, ánh trăng rọi qua mái đá loang trên mặt thằng bé. Mấy cây niêu đất chổng chơ đựng đầy ánh trăng. Ông thấy thương con trai quá đỗi, mới từng tí tuổi đầu mà đã phải vất vả. Pháp về ủi đất Vĩnh Thanh làm cao su, ông xin làm công nhân, tưởng rằng cuộc đời khá hơn. Nhưng ông đã lầm, đời sống của công nhân chẳng khá hơn gì so với những người nông dân. Gần đến ngày cướp chính quyền, không khí trong các đồn điền sôi sục hẳn lên. Ông Doanh cùng các anh em công nhân đã sẵn sàng đánh Pháp đuổi Nhật. Ông kéo chiếc chiếu đắp lên người thằng bé, rồi cầm cái tầm dông rón rén ra cửa. Đình nằm yên để cha âu yếm. Khi ông đưa tay sờ lên mặt, cậu muốn hôn lên bàn tay chai sạn của cha. Cậu cắn môi rướm máu. Mấy hôm nay cha đi vắng luôn. Cha đi rồi, hai mẹ con ngồi thu lu ngóng ra rừng cao su. Đoàn, đoàn. Một loạt súng nổ phía mà cha vừa đi. Mẹ ôm mặt khóc. Đúng như linh cảm của mẹ, cha bị Pháp bắn. Đêm ấy, mẹ đưa Trần Đình vượt sông trở về Cù Lao như ước nguyện của dòng họ. Hai mẹ con vào làm thuê cho gia đình của địa chủ Trần Thượng Nhu. Nhờ siêng năng chăm chỉ, hai mẹ con được gia đình ông Nhu thương và cho ở nhờ trong khu vườn rộng của họ. Tôi mệt mỏi âm thầm rảo bước trên con đường rừng mấp mô, hun hút và tối tăm. Bỗng bầu trời đen kịt, đất nghiêng hẳn trút tôi dùng dục. Tôi lạc vào khu rừng âm u, rộ lên những tiếng hú dài. Những bóng người đen đúa từ các cành cây bám theo các sợi dây rừng thoăn thoắt bay đến trước mặt. Không nói không rằng, họ phóng những ngọn lao bằng tre rừng chạc nhọn về phía tôi. Những ngọn lao xuyên qua người đau nhói nhưng không chảy máu. Họ hành động như thể tôi là con thú chứ không phải con người. Những tiếng hú mỗi lúc càng thê lương và ma quái hơn. Những bóng đen trần trụi ngày càng đông. Chúng bám những sợi dây rừng đuổi theo. Tôi chạy, mặt đất chao đảo, bầu trời tăm tối. Lũ người rừng vẫn nườm nượp đuổi sau lưng. Họ cười khùng khục, miệng đỏ như máu. Trần Đình đã kể lại cho nhà thơ khi gặp anh ở thế giới song song câu chuyện trên đây. Ông đã thấy mình như vậy. Sau khi vượt qua khu rừng âm u, ông đã đến được vùng đất thoạt nhìn như Cù Lao Dao, nhưng lại thẳng đứng theo dòng sông chảy từ trời xuống. Không giống như khi ông còn sống, Cù Lao quá rực rỡ, có rừng cây trái, tòa lâu đài và những đứa trẻ bay lượn với đôi cánh thủy tinh. Ông già tiên tri giải thích cho nhà thơ rằng mỗi linh hồn đến với thế giới song song bằng nhiều con đường khác nhau, tùy theo tiền kiếp của họ. Theo quy hoạch thì Cù Lao sẽ là thành phố sầm uất như 300 năm trước. Bà con cần phải chấp hành. Chủ tịch xã ôn tồn nói với bà con Cù Lao: dẫn con đường sẽ như ô bàn cờ, dẫn ngôi nhà cao tầng rồi siêu thị sẽ mọc lên. Chúng ta không thể chấp nhận vùng quê lạc hậu như thế này giữa thành phố công nghiệp. Trong sự phát triển chung của đất nước, Cù Lao cũng phải phát triển. Cù Lao này 300 năm trước từng là thành phố đầu tiên của phương Nam. Lẽ nào hôm nay đã chấp nhận sự lạc hậu? Cứ như vậy, Chủ tịch xã Tư Nghĩa diễn thuyết hùng hồn trong cuộc họp dân trước cán bộ cấp trên đang ngồi chứng kiến. Vị cán bộ ấy chính là Trương Phước Tư, tức Tư Ngồng. Chủ tịch xã diễn thuyết một mình trước sự im lặng của những người nông dân hiền lành chất phác. Mọi người nhìn nhau. Bà Năm Trầu từ từ tiến lên, đưa khăn rằn quệt môi. Bà nhìn Trương Phước Tư và từ tốn nói: Tư à, mày nghĩ lại đi, mày không chừa được chỗ này lại để thờ phụng tổ tiên hay sao? Cánh đồng bên kia sông bay biến thành khu công nghiệp, chúng đổ nước thải ra đầy dòng sông. Còn sông Thanh Long ngày xưa mày có nhớ không? Nó xanh ngắt, chỗ nào cũng có con tôm con cá. Hồi đó đêm đêm tụi bay mò về, tao dúi vào tay nải của tụi bay nào gạo, nào đường, nào cá tôm. Bay có biết ở đâu ra không? Ở trên Cù Lao này, ở con sông Thanh Long này. Bây giờ chẳng còn gì. Chẳng may có giặc trở lại, bay ăn cái gì để chiến đấu? Má Năm mà, xin má nghĩ lại. Tư Ngồng dở giọng ngọt ngào. Đây là sở trường của Tư Ngồng. Cũng nhờ sự bình tĩnh hiếm có mà Tư Ngồng thăng tiến dùng dục trên con đường hoạn lộ. Xin má nghĩ lại, má cứ nhắc chuyện ngày xưa làm gì? Má có công với cách mạng thì cách mạng cũng trả công cho má rồi. Chuyện của đất nước má để tụi con lo. Mày cứ lo chỗ khác, chứ Cù Lao này có đáng gì mà mày nhúng mũi vào? Mày dại quá, chẳng lẽ nơi chôn cha mày cũng quy hoạch luôn hả? Tay chủ tịch xã chen ngang giải thoát cho cấp trên. Không phải quy hoạch cả bà Năm ạ, có những chỗ phải chừa lại, xung quanh đền thờ Đức Ông phải giữ lại chứ. Bà Năm Trầu quay lại phía những người nông dân. Đó, bà con thấy chưa? Đất của cán bộ thì không quy hoạch, lấy lý do quanh đền thờ Đức Ông, còn đất của bà con thì quy hoạch ráo trọi. Bà quay qua Tư Ngọng. Tao nói là nói cho bà con, chứ tao có quan trọng gì? Mày nên nghĩ lại. Tay chủ tịch xã bước xuống trước mặt bà Năm Trầu quát lên. Bà già này ngoan cố quá, có gì mời bà lên xã làm việc. Cán bộ thành phố xuống làm việc mà bà rắc rối quá. Tôi cho công an gô cổ bà bây giờ. Từ phía đám đông, một thiếu phụ nhào lên. Tao đố cha mày dám đụng vào bà già tao. Đồ bất nghĩa, thượng đội hạ đạp, đá đảo chính quyền ép dân. Đá đảo, đá đảo. Cả đám đông nhao nhao. Các anh bảo vệ kèm Tư Ngồng ra xe. Trước khi đi, Tư Ngồng nhíu mày hỏi gắt với tay chủ tịch. Thời này là thời nào? Thiếu phụ có thái độ hùng hổ ấy là chị Ba Thược, còn gọi là Ba Xuân Phong. Sở dĩ gọi vậy vì con trai chị tên là Nguyễn Sơn Phong. Dân ở đây thường gọi người mẹ theo tên đứa con đầu. Bà con đọc trại chữ Sơn Phong thành Xuân Phong, từ đó chết danh đuông. Ba Thược, một con người ngang ngạnh nổi tiếng Cù Lao, đang học bậc trung học đệ nhị cấp bên phố, chị bỏ vào rừng theo cách mạng. Sau ngày đất nước thống nhất, chị mang bụng bầu về Cù Lao. Bà Năm Trầu bù lu bù loa xấu hổ vì con gái. Chồng hy sinh, có được bụng con gái không nên thân. Mặc cho bà Năm lưu loa, chị hớn hở ra mặt và tự hào chuyện mình sắp có con. Bà Năm nhiếc mãi, nào là con gái có thân không biết giữ, nào là mất mặt. Bực mình quá, chị gắt lại mẹ. Bà lên trên đó mà giữ, cả một rừng đàn ông, tối đi dấp một người cũng đủ có bầu. Đúng là rau nào sầu nấy. Bà Năm Trầu đành đấu dịu với con gái. Chị Ba nói ngang với mẹ như vậy, nhưng thực ra chị vẫn nhớ người đàn ông của chị. người đàn ông lái xe của đại đội mở đường Trường Sơn nổi tiếng. Nguyễn Phong đã có vợ nên chị không muốn vướng bận anh. Khi chị mang thai cũng là ngày đất nước thống nhất. Chị lặng lẽ rời anh, rời đồng đội để về với mẹ trong miền Nam. Nhiều năm trôi qua, chị vẫn nhớ như in cái lần đầu gặp gỡ anh. Đường Trường Sơn được coi là vành đai trắng, mỗi mét đường đều là cao điểm. 6 đại đội thanh niên xung phong hầu hết là thiếu nữ trong độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Chị em sống rất vui vẻ, hồn nhiên. Cuộc chiến càng ngày càng ác liệt. Không thể làm ban ngày được nên các đơn vị phải làm ban đêm. Chiếc C-100 do Phong phụ trách luôn xung phong đi đầu. Tại trọng điểm của chữ A đã chịu hàng trăm lần B-52 rải thảm. Với khẩu hiệu lấy tiêm đường làm chiến trường, quyết chiến điểm làm trận địa, máu chúng ta có thể đổ, dân đường không thể tắt. C-5 đã bám trụ cua chữ A, tranh giành từng phút thời gian quý báu giữa hai trận bom để làm nhiệm vụ thông đường. Thực chú ý chàng lái xe đẹp trai dũng cảm ấy trong những lần mở đường cùng nhau. Ngày ấy, cánh lái xe Trường Sơn, anh nào cũng bị lát. Buổi sáng tranh thủ ăn một miếng đường khô, rồi cầm lọ thuốc đi tìm chỗ dán dẻ để trị ghẻ và hắt lào. Gần chỗ đóng quân của lực lượng thanh niên xung phong miền Nam, trên núi có một hang đá rộng. Hôm ấy, Phong leo lên hang đá rồi cởi quần áo ra sức ghẻ cho dễ chịu. Đang trong tư thế cha sinh mẹ đẻ, bỗng có một em thanh niên xung phong xuất hiện. Anh hốt hoảng chụp vội quần áo che vào người rồi hét tướng lên: "Trời, con gái mò lên đây làm chi?" Cô bé hồn nhiên giải thích: "Em đi xem Phật sống chứ bộ." Nói xong, cô quay lưng bỏ chạy xuống núi, ném lại phía sau chuỗi cười giòn và mắng yêu bằng giọng Nam Bộ ngọt liệm: "Các anh đồ khỉ." Phong lúng túng mặc vội quần áo trước những tràng cười như pháo nổ của đồng đội trong hàng đá. Sau mới biết cô gái đó tên Thược, Ba Thược. Em là y tá vào láng chữa bệnh cho cánh lái xe. Thấy em có vẻ ngây thơ, anh em nghịch bảo: "Trên núi có ngôi chùa của người Lào có thờ Phật sống, lên mà coi." Khoảng một tháng sau lần gặp gỡ dở khóc dở cười ấy, Phong mãi mê đuổi theo con thỏ rừng và lạc bước đường về. Đang lang thang bất ngờ, anh gặp Thược cũng đang đi lạc trong rừng. Gùi rau rừng trên vai Thược đã héo, nhưng Thược vẫn cố giữ bên mình. "Em đi đâu đây?" "Em đi kiếm rau rừng về cải thiện bữa ăn cho thương binh bị lạc trong rừng đã 2 ngày qua. May mà gặp anh." Hai người băng rừng, đến đám rẫy sắn của đồng bào dân tộc thì họ phát hiện ra các giao thông hào. Họ vui mừng biết rằng đã đến gần đồng đội. Bục, hú, hú, âm. Bất ngờ máy bay xuất hiện, một loạt bom ném xuống, đám rẫy mì bị cày tung. Phòng ôm Thược lăn tròn xuống chiến hào bên bờ suối. Hai cơ thể trẻ trung gắn chặt vào nhau. Bóng trăng vẫn đục bởi bụi và khói, miếng bay rào rào. Sau loạt bom hú quả, bầu trời yên tĩnh lạ lùng. Dưới lòng đất, họ tan vào nhau. Mặt mũi lấm lem bùn đất, họ ngồi ôm nhau cười. Mãi sau này, mỗi khi nhớ lại, Thược vẫn không thể tin được là họ đã thuộc về nhau trong cái khung cảnh lạ lùng ấy. Và chỉ một lần ấy, chị không ngờ mầm sống xuất hiện giữa lằn ranh của cái chết. Thằng con trai của chị Ba lớn lên đẹp trai ngời ngời, lại học giỏi. Đúng như ông bà nói: "Rau tập tàng ngon, con tập tàng thì khôn." Nó là học sinh đầu tiên của cù lao Dao đậu vào đại học. Ban đầu nó học ngành văn, không hiểu sao khi tốt nghiệp loại giỏi được giữ lại trường giảng dạy. Nó đột ngột bỏ hết rồi kiếm học bổng đi nước ngoài du học. Nó chuyển qua học quản trị kinh doanh gì đó, cái ngành học xa lạ mà thời của chị chưa bao giờ nghe nói. Thank you.